Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trâm. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Cỏ thơm đốt bên cạnh đã sắp tàn, chỉ còn khoảng một tiếng nữa là hết giờ làm. Khang Kiều đứng dậy, định lấy một cây hương mới, thì một đôi tay giữ chặt vai cô. Ở đây đợi anh, Hoắc Liên Ngao khẽ nói. Đến khoảng 10 phút sau, Hoắc Liên Ngao cầm túi xách của cô đi vào, trao cho cô và nói. Anh đã nói với quản lý của em rồi, em có thể về trước giờ. Quả thực, bây giờ Khang Kiều rất muốn về nhà tắm rửa, rồi nằm lên giường ngủ một giấc thật say. Với tình trạng hiện giờ, cô có thể lăn ra giường ngủ khò khò. Gần đây cô rất hay mất ngủ. Đón lấy túi xách, Khang Kiều không thay đồng phục ra nữa, mà đi thẳng ra ngoài bằng cửa sau. Ra khỏi cửa sau chính là bãi cát, men theo bãi cát này là có thể về tới nơi cô ở. Trên bãi cát có rất nhiều người nghịch nước và tản bộ. Những người đàn ông tay cầm chai bia dừng lại trước mặt Khang Kiều, lắc lư chai bia mời cô cạn một chén. Chai bia bị một đôi tay giật mất, người cầm chai bia hét lên với người đàn ông nọ. Cút! Khi người đàn ông tiến sát lại gần Hoắc Liên Ngao, không biết từ đâu xông ra hai người da đen lực lưỡng chắn trước mặt anh ta. Sau đó, người đàn ông hậm hực bỏ đi và hai người da đen cũng biến mất một cách vô cớ. Khang Kiều tiếp tục đi, tiếng bước chân sau lưng chậm rãi bám sát, nghe như có một âm thanh bình thản đang nói. Có giống lần đó không? Em giận anh rồi chạy mất, anh đuổi tới tận phía nam. Cô giảm nhanh bước chân, gió đêm thổi tung mái tóc cô, vừa đi cô vừa ra sức gạt tóc ra sau. Kể cũng lạ, trước đó Khang Kiều còn cảm thấy mình cực kỳ buồn ngủ, thế mà giờ lại tỉnh táo hẳn. Khang Kiều thấy khổ sở, cô cảm thấy tối nay chắc mình lại nhìn trần nhà chồng chọc rồi. Có điều, lần này em chạy hơi xa. Âm thanh đó vẫn tiếp tục nói sau lưng cô. Khi gần về tới nơi, di động vang lên là điện thoại của môi giới. Cô bắt máy, nhân viên trung tâm môi giới sau khi biểu đạt sự bất lực của họ với Khang Kiều thì dập máy. Đây là cuộc điện thoại thứ tư Khang Kiều nhận được trong vòng 3 ngày nay từ trung tâm môi giới rồi. Họ đều nói đại khái là bây giờ là mùa du lịch, khách đi phượt rất nhiều, nhà trọ khan hiếm lắm. Cũng tức là cô vẫn phải cùng Hoắc Liên Ngao sống chung dưới một mái nhà. Điên rồi, sắp điên rồi. Cô dừng lại, nắm chặt túi xách rồi quay đầu đi dần về phía anh, giơ tay lên, rồi cứ thế quăng chiếc túi lên mặt anh và người anh. Khi đã đánh mỏi, chiếc túi cũng bị đập đến nát bươm, rơi xuống đất. Di động, bình nước, kem chống nắng, lần lượt rơi ra ngoài. Cô buông thõng tay, đứng đó ngây người, nhìn những đồ vật rơi trên bãi cát. Cô nhìn thấy anh cúi xuống nhặt từng thứ một lên, rồi bỏ lại vào túi. Sau khi khóa túi lại, anh trả cho cô. Cô không nhận, mà lần đầu tiên nhìn khuôn mặt này ở khoảng cách gần. Anh rướn môi nói. Cuối cùng, cũng chịu nhìn anh rồi, đây là một khởi đầu tốt. Anh đoán, tiếp theo đây em sẽ nói chuyện với anh. Khang Kiều đứng ngược gió, mái tóc khó khăn lắm mới vuốt gọn lại giờ đã bung bét. Lần này Khang Kiều mặc kệ, vài lọn tóc che chặt mắt khiến người trước mặt cô chỉ như một cái bóng trên mặt biển. Cô lên tiếng. Vì sao? Vì sao phải tới đây? Vì sao phải xuất hiện trước mặt tôi? Mọi im lặng bao ngày qua cuối cùng cũng đã tuyên bố bị phá vỡ. Anh bước lên, đặt tay lên má cô, vuốt gọn lại tóc tai cho cô để khuôn mặt cô hiện ra. Anh nhìn cô. Chủ nhà của em, bạn bè của em, hàng xóm của em, đồng nghiệp của em chưa nói cho em biết vì sao anh lại tới đây, vì sao anh lại xuất hiện ở đây ư? Đầu gỗ, anh tới nhận lỗi với em. Cô lùi một bước, né tránh sự đụng chạm của anh, quay ra mặt biển. Trong mười mấy tiếng đồng hồ từ Miami tới Jakarta, anh đã suy nghĩ và cảm thấy dường như anh đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ với em. Thứ nhất, anh không nên dùng thủ đoạn bị ổi như vậy để ép em vào căn nhà bẩn thỉu đó rồi mất đi nụ hôn đầu một cách mơ hồ. Thứ hai, anh không nên tung ảnh nụ hôn đầu của chúng ta ra ngoài để em bị mẹ tát, để em mang cái đầu cắt sở sang đi ra đường và cảm thấy cô độc.

Nhưng thay vào đó là đoàn đội của Hoắc Liên Ngao ở bên cạnh cô, người đưa cô về trở thành một cô gái Thái Lan cao giáo, nói tiếng Trung lưu loát. Cô gái ấy ít nói, cả ngày chỉ đi sau Khang Kiều với đúng một biểu cảm. Cô gái Thái Lan thuận mắt hơn gương mặt kia nhiều, chỉ cần Hoắc Liên Ngao không xuất hiện trước mặt cô là được. Hoắc Liên Ngao không xuất hiện là cô sẽ ngủ ngon. Một buổi tối cuối tháng 9, Khang Kiều được biết một chuyện qua A Bảo. 9 rưỡi, A Bảo kéo Khang Kiều qua một bên. Sau khi nghe rõ lời của A Bảo, Khang Kiều ngừng lại, tiếp tục đi về phía quầy thanh toán. Vị khách bàn số 10 gọi một đĩa cá chình cuộn nướng, đó là một người khá nóng tính. Vừa đi được vài bước, A Bảo một lần nữa chặn Khang Kiều lại. Cô ấy nhìn cô bằng biểu cảm khó tin. Chuyện A Bảo nói với Khang Kiều cũng không có gì to tát. Ở đây khách ba lô đa phần đều từ phương Tây tới và đều giấu thứ đó trong ba lô của mình. Xét về mặt nghệ thuật, thứ đó có thể giúp họ tìm được linh cảm. Người đi du lịch nói đó là người bạn đồng hành, có thể giúp họ xóa bỏ cô đơn mỗi tối. Khang, A Bảo cất giọng phẫn nộ. Cô chống tay lên trán, một lần nữa giải thích với cô gái Đài Loan. Giờ chắc là cô đã tin rồi, người đó không phải bạn trai của tôi. Nói xong, Khang Kiều đẩy A Bảo ra, đón lấy món ăn của vị khách bàn số 10 từ cửa bếp. Nét mặt vị khách đó đã thể hiện sự sốt ruột rồi. Khi còn cách bàn số 10 khoảng chục bước chân, Khang Kiều bị trẹo chân một cái, quả thực rất đau. Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống giày. Khang Kiều bước khập khiễng ra khỏi nhà hàng, cô liều mạng đi về phía A Bảo nói. A Bảo nói rằng nơi đó cách nhà hàng không xa, đó là nơi cắm trại của khách đi phượt, cũng là một trong những khu vực được người Mexico thích nhất ở đây. Người Bali không ưa người Mexico. Rất lâu trước đây, có vài người Mexico tới, mang theo ma túy đến vùng biển này. Dần dần, có nhiều người đến hơn. Cứ tới tối, họ lại tập trung toàn bộ lực lượng. Từng chiếc lều được dựng trên bãi cát, và ba người túm lại thành nhóm ra giá và mặc cả. Họ thảo luận về thành phần và giá cả của món hàng, không một chút kiêng dè. Khang Kiều nhanh chóng tìm được người mà cô muốn tìm. Cô luôn có thể lập tức nhận ra anh, dù giữa rất đông người. Cô bước chậm lại, từ từ tiến về phía người ấy. Rõ ràng, anh đã mua được thứ anh muốn mua. Bây giờ, anh đang tìm tiền trong ví. Gã mập đứng đối diện với anh, vừa liếc vào trong ví của anh, vừa giới thiệu món hàng bán được nhất trên tay hắn. Gã mập cầm tiền đi rồi, người đó bỏ thứ vừa mua vào trong túi áo khoác. Đó là một chiếc áo khoác liền mũ. Anh đội mũ lên che đầu, đi xa phía không sáng sủa lắm. Gần đó, có người đang đốt lửa trại, ánh lửa cháy soi rõ bên khuôn mặt che khuất sau mũ. Hoắc Liên Ngao, Hoắc Liên Ngao. Cô dừng lại đó, cuộn chặt tay lại, chờ đợi anh nhìn thấy cô. Khang Kiều muốn đợi tới khi ấy, cô nhất định sẽ vung một cú đấm thật mạnh lên mặt anh. 15 bước, 10 bước, 9 bước, chiếc giày xám dừng lại ở khoảng cách cô tầm 7 bước. Khuôn mặt bị mũ che khuất một phần, sau khi chạm vào cô thì sững người. Anh cúi đầu, đi về một phía khác, bước chân rất nhanh. Cô đứng đó, nhìn bóng Hoắc Liên Ngao xa dần, rồi khuất dần. Khi cơn gió thổi tới, Khang Kiều co cẳng chạy về phía anh. Chân anh vừa dài vừa nhanh, cho dù cô có chạy cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, chân cô bị thương cũng không chạy nhanh được, khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Khang Kiều hét lên sau lưng anh. Hoắc Liên Ngao, anh đứng lại cho em. Nhưng anh không hề dừng lại như dự định của cô. Hoắc Liên Ngao, anh đứng lại cho em. Khang Kiều một lần nữa kéo căng cổ. Sau đó, gió đêm thổi giọng anh tới. Chẳng phải em nói, nhìn thấy anh sẽ không ngủ không ăn được sao? Chẳng phải em nói, vì anh em mới ngất xỉu trên đường sao? Bây giờ em nên đắc ý mới đúng. Nhìn xem, Hoắc Liên Ngao không làm gì được chị gái con riêng cả. Hắn sợ cô ấy không ăn được cơm, không ngủ được, hắn càng sợ cô ấy không cẩn thận ngất xỉu trên đường. Thậm chí, sợ lần sau cô ấy ngất xỉu rồi, sẽ không có người tốt tình nguyện đưa cô ấy tới bệnh viện. Thế nên, hắn trốn đi thật xa, thật xa. Thế nên... Tiếng nói của anh càng lúc càng nhỏ, bóng anh càng lúc càng xa. Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều gắng hết sức. Em bị trẹo chân rồi. Cuối cùng anh cũng dừng bước, quay đầu, từ từ đi về phía cô, đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn chân cô. Cô lùi ra sau, né tránh sự đụng chạm của anh. Cô nhìn anh chằm chằm, anh nhìn ra mặt biển. Cô hỏi rành mạch. Chuyện từ khi nào? Khang Kiều biết Hoắc Liên Ngao không bao giờ đụng tới Cần Sa. Đáp lại Khang Kiều là từng tiếng sóng đập vào bờ. Cô cất tiếng gọi anh chua xót. Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao, thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu. Câu này nghe thế nào cũng thấy giả, nhưng dường như cô chỉ có thể nói như vậy. Cho dù bây giờ cô chỉ muốn lập tức lôi anh ra biển, ghé miệng vào tai anh, dùng những lời ác độc nhất để chửi mắng anh một trận. Bây giờ cô rất đau lòng. Bây giờ trái tim cô cũng rất mệt mỏi. Lát sau anh khẽ nói, Khang Kiều, giây phút này em có tư cách để đắc ý. Anh đoán mẹ em rất nhiều lần trù ẻo anh trong lòng, nhưng lại không làm gì anh được. Khang Kiều, lần sau khi tới thăm mẹ, em hoàn toàn có thể khoe khoang với bà ấy. Mẹ, con đã đánh bại tên nhóc Hoắc Liên Ngao đó rồi. Hơn nữa, anh ta vì con giờ không đi học được. Vô lý hơn là anh ta vì con đã phá bỏ lời thề với bà ngoại. Khang Kiều, anh nghĩ mẹ em sẽ rất vui đấy. Còn em... Anh quay mặt sang, nhìn vào cô, biểu cảm và giọng nói đều mang theo chế giễu. Còn em cũng nên vui thầm trong lòng chứ nhỉ? Em xem, con trai Hoắc Chính Khải giờ đã ngốc nghếch tới trước mặt em cầu xin rồi. Nói năng vớ vẩn, cô vui khi nào? Cô chẳng vui gì cả, một chút cũng không. Có lẽ... Anh nói tiếp, giọng lạnh nhạt. Có lẽ bây giờ em có thể suy nghĩ tới việc gọi điện cho bố anh. Em có thể nói với ông ấy, chú Hoắc, Liên Ngao giờ vì con không muốn đi học nữa. Chú Hoắc, Liên Ngao vì con đã chạy tới tận Bali rồi. Người này đang ăn nói sằng bậy. Nếu là rất lâu trước kia, có lẽ cô sẽ mừng thầm trong lòng. Nhưng bây giờ thì không. Bây giờ cô không vui chút nào. Không những vậy, cô còn buồn muốn chết. Khi A Bảo nói với Khang Kiều, cô ấy nhìn Hoắc Liên Ngao và đám người Mexico đi chung, thì lòng cô đã bắt đầu không yên. Sau đó, khi cô nhìn thấy Hoắc Liên Ngao và người Mexico làm gì, thì cô giận tới mức muốn lột da anh. Nhưng anh không biết, anh vẫn đứng đó tiếp tục nói. Chị gái của tôi, em có muốn gọi cho bố anh thị uy ngay bây giờ không? Em nói với ông ấy rằng... Chú Hoắc, chú mau tới đón Liên Ngao về đi, anh ấy cứ suốt ngày quấn lấy cháu, đuổi thế nào cũng không đi. Hay là để anh nói cho em cách để bố anh nổi trận lôi đình ngay lập tức nhé. Phải, Khang Kiều nằm mơ cũng muốn Hoắc Chính Khải phát điên. Nhưng mọi cách thức cô nghĩ đến chưa bao giờ dính dáng đến Hoắc Liên Ngao. Anh đổ oan cho cô rồi. Cô lắc đầu lẩm bẩm. Hoắc Liên Ngao, anh nói sằng bậy linh tinh. Chẳng phải trước nay em rất giỏi đóng kịch sao? Em chỉ cần hỉnh mũi nói với bố anh rằng, chú Hoắc, mau đưa Liên Ngao đi đi, anh ấy khiến cháu phiền muốn chết. Phải, Hoắc Liên Ngao nói câu này không sai, anh quả thực khiến cô phiền muốn chết. Anh xuất hiện cũng khiến cô phiền, không xuất hiện cũng khiến cô phiền. Giọng nói lẩm bẩm bỗng vút cao. Phải, Hoắc Liên Ngao, anh khiến em phiền muốn chết, phiền muốn chết. Cô lùi về sau, lùi mãi về sau, phía sau biển. Chỉ vài bước nữa thôi, chân cô sẽ chạm tới mặt nước biển. Cô tiếp tục lùi, miệng như người không biết suy nghĩ, cứ lặp đi lặp lại. Phiền muốn chết. Khi dứt âm cuối cùng, cô quay người ra biển. Nước biển từ đầu gối lan lên eo cô. Một giây sau đã tới ngực cô, một giây nữa là tới vai cô. Con sóng tiếp theo hình thành một đai trắng xóa. Dưới tác động của gió, chỉ nháy mắt là chôn vùi cô. Một sức mạnh từ phía sau kéo cô ngược trở lại. Một giây sau, cô ngã vào một vòng tay, con sóng trắng tràn qua eo cô. Cô được anh ôm chặt vào lòng, anh thì thầm bên tai cô. Đầu gỗ, đừng giận. Con sóng ấy biến mất trên bãi cát, lại con sóng mới lướt qua người họ. Cứ thế họ im lặng ôm nhau. Lúc này đây, nửa vầng trăng đã nhô lên mặt biển. Ánh trăng bàng bạc phủ lên cả biển khơi, gió đã dịu đi phần nào. Trên bãi cát có ánh lửa chạy lập lè, cô phủi nửa mặt vào lòng anh. Ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa, anh ôm cô càng chặt hơn, giọng anh như đang thở dài. Cuối cùng, anh cũng ôm được em rồi. Giọng anh khiến cô như tỉnh khỏi cơn mơ. Cô nhớ thứ không lâu trước đó anh mua của người Mexico được để trong ở túi áo. Cô thoát ra, thứ tìm thấy khiến cô tim đập chân run, chúng được quặn trong giấy báo. Cô dùng hết sức bình sinh ném chúng ra xa, nhưng sức cô không đủ khỏe, chúng chỉ bị cô ném đi cách đó hơn 1 mét. Dưới sự tác động của nước biển, chúng lại bị đẩy gần về phía họ. Cô đập tay lên mặt nước, miệng nói: "Đi đi, mau đi đi." Có nước biển bắn lên mặt Khang Kiều, một chút còn vào miệng và vào mắt cô. Mắt khó chịu, miệng cũng khó chịu, đều là lỗi của Hoắc Liên Ngao. Cơn phẫn nộ bỗng dưng kéo tới, khiến tay cô đập mạnh lên mặt biển hơn nữa. Tay kia một đôi tay khác giữ chặt, sau đó ép cô vòng tay qua hông anh. Cô ra sức giãy giụa, trong lúc đó anh hỏi: "Em không thích anh động vào thứ đó." Cô gật đầu, đập mạnh lên vai anh. "Anh hứa với em, sau này sẽ không động vào nữa." Cô dừng tay. Có điều, đôi tay đang ôm eo anh, không biết nên thả ra hay tiếp tục ôm chặt. Vầng trăng cuối cùng cũng nhô lên khỏi mặt biển. Trong phút chốc, ánh trăng lan tràn, thế giới yên ắng như một tòa thành bị cố định trong thủy tinh. Trong thứ ánh sáng gần như ngưng động ấy, giọng anh không biết bắt đầu từ khi nào đã mang vẻ trầm ấm quyến rũ của một chàng trai động lòng người. "Em không ở bên, anh đau khổ. Cho dù anh nghĩ cách để bù đắp lỗ hổng của em, nhưng mỗi khi đêm về, lỗ hổng ấy lại trở nên mênh mông, khiến anh hoang mang. Em không quay lại, mãi không quay lại. Người gọi điện cho em nói với anh rằng em đã thuê nhà, nói em đã mua được đồ dùng hàng ngày, nói em đã tìm được việc, nói rằng em đã có bạn mới, nói có người đàn ông Hàn Quốc mở siêu thị ở đây, tỏ ra rất tốt với em. Những tin tức ấy không ngừng xót vào tai anh, mỗi hoang mang lại thành lo sợ. Lỡ đầu gỗ không bao giờ quay về nữa thì phải làm sao? Nếu cô ấy thật sự không về nữa, anh phải làm sao?" Ngày nào anh cũng mông lung trong những suy nghĩ ấy, nhưng đúng như anh nói với em lúc đó, anh có sự kiêu hãnh của mình, thế là anh bắt đầu sống không yên, anh buộc phải đi tìm một cách khác để hóa giải. Ở New York, người ta nói chỉ cần bạn mở cửa, rẽ phải hoặc rẽ trái đều có thể mua được thứ bạn vui vẻ. Khi còn rất nhỏ, anh và bà ngoại đã hứa anh sẽ không động vào thứ đó. Khang Kiều, em xem, em lại một lần nữa là kẻ chủ mưu trong cuộc đời Hoắc Liên Ngao rồi. Biết rõ lúc này nên đẩy mạnh anh ra, biết rõ lúc này nên bịt chặt tay lại, nhưng tay không đẩy được, cũng chẳng kiểm soát được đôi tay. Đó là dòng sông bạc không bờ không bến, giọt lệ động trong đáy mắt cô, phản chiếu ảo ảnh hư thực. Cậu chủ Liên Ngao biết nói lời tình cảm từ khi nào vậy? Khang Kiều, em xem, mẹ em phá vỡ lời hứa của bố mẹ anh, còn em lại phá vỡ lời hứa giữa anh và bà ngoại. Anh cảm thấy dù thế nào anh cũng phải quên em thật sạch sẽ. Khi anh ngày ngày dùng lý do này để tự thôi miên bản thân, thì xuất hiện một người khiến người ta buồn nôn. Cậu ta là Joe. Anh thật không nên mời cậu ta tới Miami. Cái người buồn nôn này đã nói những lời khiến anh buồn nôn. Cậu ta nói: "Liên Ngao, Văn Thú Thanh và cô gái mắt to ở nhà cậu rất giống nhau. Năm Joe gặp em 16 tuổi. Em 16 tuổi gầy nhẳng, người không biết còn tưởng là em chỉ khoảng 12-13. Lúc đó em gầy nhỏ và yên tĩnh, thường khiến người ta không cẩn thận quên mất sự tồn tại của một người như em." Cơn gió biển mặn mòi thổi tới, khiến đôi mắt cô vừa cay vừa xót, nhưng lại không nỡ khép lại. Một giây cũng không nỡ rời xa mặt biển bàng bạc vô tận kia. Lời Joe nói đã khiến anh mua vé máy bay từ Miami tới Jakarta. Anh cũng không biết vì sao anh lại làm chuyện ấy. Theo anh thấy, đó dường như chỉ là sự thúc giục của một suy nghĩ mà thôi. Anh vô thức bài trừ lời Joe nói, anh chưa từng cảm thấy em giống Văn Tú Thanh. Nhưng khi gặp đôi vợ chồng đó ở sân bay, anh nghĩ anh đã hiểu ra. Có lẽ chỉ một khoảnh khắc đó thôi. Đầu gỗ, nếu em cũng được gặp họ, anh nghĩ đôi mắt em nhất định sẽ bị cặp đôi kỳ lạ đó thu hút. Khi bay từ Myanmar tới Jakarta, Hoắc Liên Ngang đã gặp một đôi vợ chồng thế này. Họ khoảng 40 tuổi, người đàn ông tuấn tú, phong độ ngời ngời, còn người phụ nữ... Khi vừa chạm phải khuôn mặt người phụ nữ ấy, Hoắc Liên Ngang đã nhanh chóng quay đi. Bà ấy có một gương mặt thảm khốc không kể xiết. Gương mặt đó bị bỏng cấp độ nặng, thậm chí thịt môi cũng chẳng còn, khiến cho răng và lợi của bà ta lộ ra ngoài. Khi đó, Hoắc Liên Ngang đã nghĩ đó thật sự là một gương mặt khiến trẻ con gặp ác mộng. Nhưng chính gương mặt ấy, trong mắt người đàn ông, lại như một người đẹp vừa giành được giải Hoa hậu thế giới. Khi đó Hoắc Liên Ngang nghĩ người đàn ông đó thật đáng thương. Suy nghĩ trong đầu anh dường như đều bị ông ấy nhìn thấu hết. Đợi vợ mình ngủ say, ông ấy tới bên cạnh anh, nói với anh rằng vợ ông trước kia rất đẹp. Như sợ rằng anh không tin, ông ấy đã chìa ra tấm ảnh cưới của họ. Đúng như vậy, người phụ nữ trong ảnh vừa quyến rũ lại vừa xinh đẹp. Ngắm nhìn vợ mình, người đàn ông nói một câu: tôi yêu bà ấy lúc đẹp, cũng yêu bà ấy khi không còn đẹp nữa. Lặp lại câu nói của người đàn ông, Hoắc Liên Ngang lẩm bẩm: đầu gỗ. Giây phút đó anh đã hiểu ra. Hiểu ra tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp Văn Tú Thanh, anh lại có một tình cảm đặc biệt mà bản thân anh cũng không rõ vì sao lại luôn muốn giúp đỡ cô ta. Đó là vì Văn Tú Thanh sống với Khang Kiều năm 16 tuổi khi đứng trên đường phố Begawan. Khi em còn chưa biết, có một buổi chiều như thế, một buổi chiều hết sức bình thường như mọi ngày, cậu bé đó ngồi trên xe trên đường đi ra sân bay. Cậu bé nhìn thấy bóng cô gái giữa dòng người. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, cậu ấy đã bị cái bóng đó hấp dẫn. Chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, chiếc váy xếp ly màu xanh da trời, mái tóc xõa tung bay trong gió như những sợi vàng, khiến cậu bé bất giác quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn, cậu bé đã giật mình đánh rơi cả điện thoại, rồi hoảng loạn đập đầu vào ghế trước. Cô gái đó tên là Khang Kiều, cậu bé đó tên là Hoắc Liên Ngao. Năm đó cô ấy 16 tuổi, cậu ấy 13 tuổi. Sau này, họ trải qua rất nhiều chuyện không vui. Cậu ấy thấy cô ấy tô lên môi mình những lớp son đậm. Cậu ấy thấy cô ấy càng ngày càng biết ăn diện. Thấy cô ấy mỗi năm lại mê người hơn một chút. Thấy cô ấy dùng ánh mắt hờ hững để che giấu đi cảm xúc thật sự. Cậu ấy đã không còn tìm được bóng hình năm 16 tuổi của cô ấy nữa. Trong lòng cậu ấy, thật ra vẫn còn quyến luyến bóng hình của cô ấy năm nào khi đứng dưới nắng. Và khi ấy, một cô gái khác xuất hiện. Cậu ấy bắt đầu tìm kiếm những ngây thơ đã mất trên người cô gái kia. Tha thứ cho anh, tôi bây giờ mới hiểu ra. Yêu một người không chỉ là yêu sự tốt đẹp của người đó, mà phải yêu cả những khiếm khuyết. Một giây đó, tất cả chỉ đơn thuần là ý thức chôn tận sâu trong lòng Hoắc Liên Ngao. Nhưng khi ý thức đó biến thành ngôn ngữ, thì nó lại chảy trôi ra khỏi miệng anh. Anh hiểu rồi, thì ra là vậy. Thì ra khi cô còn chưa động lòng với anh đã rung động với cô rồi. Hoắc Liên Ngao, cả đời này anh chỉ có thể yêu một mình em, hôn một mình em, ngủ với một mình em. Chương 107. Cùng với câu nói cuối cùng của anh, trăng đã lên cao hẳn. Giọng nói ấy như tiếng thì thầm giữa đêm hè, khiến Khang Kiều như nhìn thấy mình của năm 16 tuổi. Không quá vui cũng chẳng quá buồn, cô nằm trên bãi cỏ trong khu vườn bí mật, ngẩng đầu nhìn trời. Nằm suốt mấy tiếng đồng hồ, ôm theo mong ước giản đơn mà trong sáng. Có một ngày, mẹ sẽ không quan tâm tới những châu báu trong hộp trang sức nữa. Tiểu Phản có thể khỏe mạnh trưởng thành, rồi đợi tới khi cô tốt nghiệp. Có khả năng sinh tồn, cả nhà sẽ ra đi, tới một thành phố nào đó an cư lạc nghiệp. Nhưng hàng loạt những biến cố đã khiến mọi sự vật và con người thay đổi toàn diện, không còn là dáng vẻ ngày ấy nữa. Nước mắt lặng lẽ rơi, thế nên cô mới ghét Văn Tú Thanh. Thật ra tận sâu đáy lòng, có lẽ cô cũng hiểu. Không thể quay về được nữa, không thể nữa. Cô lên tiếng. Liên Ngao. Ừ. Em ghét Cần Sa. Được, sau này anh không động vào nữa. Cô nằm trong lòng anh gật đầu, bàn tay vẫn không biết nên để ở đâu buông thõng, các ngón tay cuốn chặt, ôm chặt lấy hông anh. Anh đặt tay lên tóc cô, dịu dàng chà lại mái tóc rối tung vì gió biển. Không ai nhúc nhích, chẳng ai buồn lên tiếng, họ cứ như vậy, từng đợt sóng tràn qua eo. Cũng chẳng biết qua bao lâu, có người cầm đèn pin đứng trên bãi cát, đó là đội tuần tra bãi biển ban đêm. Ánh sáng đèn pin hắt về phía họ, họ hét lên với hai người. Đại khái nói là giờ là lúc thủy triều lên, đứng như vậy có khả năng dễ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, nhân viên tuần tra còn tự cho là mình hài hước, bổ sung thêm một câu. Đây không phải là khu vực Uluwatu đâu nhé. Khu vực Uluwatu là thắng cảnh mang tính tiêu biểu của hang tình nhân. Tương truyền, ngày xưa có một đôi trai gái vì thân phận khác biệt, không nhận được chúc phúc nên đã cùng nhau nhảy từ trên vực xuống biển sâu để kết liễu sinh mạng của mình. Từ đó về sau, vực Uluwatu trở thành thánh địa làm chứng cho những mối tình chung tình không đổi. Mỗi năm đều có những cặp đôi vì không có được lời chúc phúc mà tới hang tình nhân để chọn một cách thức khác, vĩnh viễn sống bên nhau. Tiếng hét của nhân viên tuần tra khiến Khang Kiều buông tay. Bàn tay vừa rơi xuống lại bị Hoắc Liên Ngao nắm chặt. Chúng ta về nhé. Khang Kiều gật đầu. Anh nắm tay cô, đi từng bước về phía bãi cát, về phía những nhân viên tuần tra. Có mấy lần anh quay sang nhìn cô, niềm vui trên gương mặt đã không cần ngôn ngữ nào diễn tả. Mở cửa phòng, anh theo cô vào phòng, cô không cản anh. Anh nói với cô, hôm đó anh còn quần áo ở đây chưa mang theo. Khang Kiều tìm ra cho anh, đưa quần áo cho anh, cô nói, có muốn ở lại đây tắm rửa rồi hãng về không? Anh gật đầu rồi lắp bắp. Tàu gỗ, mấy hôm nay anh ở ngay trên đầu em. Khang Kiều biết chứ, cô biết thừa vị khách trên tầng là ai. Cô cũng biết mỗi tối anh đều từ ban công nhà mình xuống ban công nhà cô, sau đó mở cửa sổ phòng cô. Vào phòng rồi, anh sẽ kiểm tra tỉ mỉ. Vì là nhà cũ nên nhiều bệnh lắm, có rắn bò vào phòng không, có chỗ nào hở điện không, đã thắp hương đuổi muỗi chưa, cô có bị vẹo cổ khi ngủ không. Sau khi kiểm tra xong tất cả, anh yên lặng ngồi trước giường cô, ngồi suốt cả mấy tiếng. Vẫn như lần trước, khi Khang Kiều tắm, Hoắc Liên Ngao đứng ở cửa. Tắm xong, cô mang những bộ quần áo ướt rượt nước biển của mình và của Hoắc Liên Ngao đi tới phòng phơi đồ chung. Giặt xong quần áo, phơi xong quần áo, Khang Kiều trở về phòng. Hoắc Liên Ngao đã tắm xong, đang nằm hít đất dưới sàn. Cô vừa mở cửa, anh lập tức nằm dạp xuống đất. Trong nháy mắt, anh đã đứng lên khỏi sàn, mặt đỏ bừng bừng, dè dặt đứng trước mặt cô, nhìn cô không chớp mắt. Cô cúi đầu, hỏi anh có muốn uống trà không? Cô lấy vài cánh hoa nhài từ trong lọ ra, bỏ vào cốc, sau đó đợi nước sôi. Vừa lấy nước vào trong ấm đun, thì anh tới sau lưng, ôm chặt lấy cô. Anh tháo chiếc cạp tóc xuống, để mái tóc chưa khô hẳn rơi xuống bả vai. Anh đẩy vạt tóc bên trái của cô ra, rồi hôn lên cổ cô lẩm bẩm. Thơm quá. Hoắc Liên Ngao. Giọng cô rõ ràng có chút yếu ớt. Thật ra, có những lời ngay từ lúc bên bờ biển cô đã muốn nói với anh, nhưng vì ánh trăng quá đẹp lại khiến cô chung quy không nói nên lời. Sau đó, lúc đi trên đường cô cũng định nói với anh, nhưng anh liên tục quay sang nhìn cô mỉm cười. Một lần nữa khiến cô nuốt xuống tất cả. Sau đó về tới nhà, nhìn thấy quần áo anh ướt đẫm, ống quần dính đầy cát, cô lại muốn đợi anh tắm xong rồi nói. Cậu chủ Liên Ngao là người rất ưa sạch sẽ mà. Tiếng gọi của cô trong đêm quá êm tai, nghe giống như nũng nịu. Như thế càng khiến anh được nước lấn tới. Bàn tay lúc trước đặt trên eo cô, dịch chuyển lên trên, đặt bên ngoài lớp áo, ôm lấy nơi mềm mại của cô. Anh vừa vần vò vừa thở dài bên tai. Đầu gỗ, đã bao lâu rồi anh không chạm vào em? Sau tiếng thở dài là tiếng thì thầm. Anh đoán tối nay chúng ta được mấy lần hử? Bây giờ chắc là nói được rồi. Cô hít sâu gỡ tay anh ra, né tránh sự đụng chạm của anh. Cô lạnh giọng nói. Hoắc Lên Ngao. Không được, một lần cũng không được. Sao lại không được? Môi anh một lần nữa dán lên tai cô. Khang Kiều nói rành mạch từng từ. Vì bố anh tên là Hoắc Chính Khải, bố anh hại em mất hết tất cả. Ngày nào nằm mơ, em cũng muốn bố anh bệnh tật sầm gì mà chết. Ông ta sẽ chết như thế nào, phải chết như thế nào mới đáng đây? Nhất định phải cả người mục nát mới được. Hoặc máu trào ra từ 7 lỗ cũng được. Mà tốt nhất là côn trùng bò đầy người. Câu nói của cô đã thành công khiến môi anh rời đi, cơ thể sau lưng trở nên cứng đờ. Cô nhe răng cười. Anh xem, chỉ nghe thôi đã khiến anh rất khó chịu rồi. Anh còn muốn ở bên một người, ngày ngày chu ẻo bố anh không được chết tử tế ư? Anh có thể ở bên cô ấy bao lâu? 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng? Lát sau, giọng anh từ sau lưng vọng tới. Nếu anh nói anh không quan tâm thì sao? 18 tuổi, anh có thể cảm thấy anh không quan tâm. Nhưng 28 tuổi, anh còn không quan tâm sao? Cho dù anh không quan tâm, thì em cũng không làm được. Em đã sống quá lâu trong khoảng thời gian tự lừa mình dối người rồi. Lâu tới nỗi, em những tưởng đó là sự thật. Nếu lúc này không nhắc đến, em thật sự sợ một ngày mình sẽ quên mất. Cô cười đắng chát. Lên Ngao, bây giờ anh có dám thề không? Cái chết của mẹ em không liên quan chút nào đến bố anh sao? Cô nói từng câu từng chữ. Trước kia, anh đã dùng danh nghĩa của mẹ anh thề một lần rồi. Hay là lần này đổi thành em đi, hãy thề bằng danh nghĩa của em. Cái chết của Nghi Hải Đường không liên quan gì tới Hoắc Chính Khải. Nếu Hoắc Liên Ngao nói dối, Khang Kiều sẽ không được chết tử tế. Sau đó, bàn tay ôm eo cô từ từ buông thõng, cơ thể sau lưng lùi lại, cách xa cô. Cô quay lại đối mặt với anh. Cô nói, thật không may, Liên Ngao, bố anh tên là Hoắc Chính Khải. Nếu em ở bên anh, cả đời này em cũng không thể tha thứ cho mình. Nửa đời còn lại, em sẽ sống trong áy náy. Em cũng sẽ không thể có được hạnh phúc trọn vẹn. Liên Ngao, anh cũng biết em là một người rất ích kỷ. Cô liếm môi. Bây giờ nhắc tới chuyện này, tuy có hơi muộn, nhưng em vẫn muốn truyền đạt lời xin lỗi tới bà ngoại anh. Lúc đó, em không nên vì tham lam nhất thời mà trêu chọc để giữ anh lại. Cuối cùng, khiến anh không được gặp bà ngoại lần cuối. Lúc này nước sôi, Khang Kiều xót vào cốc, mùi hoa nhài nồng nàn bao trùm cả căn phòng. Pha trà xong, cô quay người hỏi, anh có muốn thêm chút đường viên không? Anh đứng bên bức rèm trúc, yên lặng nhìn cô rồi quay người. Bóng anh vượt qua rèm trúc, đi vào phòng. Bám sát theo anh, cô nói. Hoắc Lên Ngao, anh về đi, dù anh ở lại đây bao lâu, kết quả cũng chỉ có một. Bây giờ em nghĩ em đã không cần giải thích cho anh nghe vì sao chúng ta không thể ở bên nhau nữa rồi. Anh đã vượt qua cửa phòng, cô cũng đi theo. Hoắc Lên Ngao, lúc trước anh từng hứa với em sẽ không động vào cần... Những lời còn lại đột ngột nghẹn trong cổ họng. Anh quay lại bóp cổ cô, sau đó dưới sức của anh, cô bị đẩy lùi, cuối cùng bị dồn vào tường. Cô dùng sức thở hắt ra. Không động vào cần xa. Ánh sáng dưới mái hiên soi rõ sự chán ghét nơi đáy mắt Hoắc Liên Ngao. Giọng anh mang theo sự chế giễu nồng đậm. Em buồn cười thật. Vừa diễn xong hình tượng ích kỷ độc ác, giờ lại sốt sắng muốn trở thành thánh mẫu Maria sao? Cuối cùng anh tha cô ra. Cúi người xuống, Khang Kiều thở mạnh. Giọng anh vọng tới từ trên đỉnh đầu. Anh đang nghĩ, nếu giữa lời này em nói ngay ở lúc ngoài biển sẽ tốt hơn. Nếu nói ở lúc đó, tâm trạng anh bây giờ sẽ không khó chịu như vậy. Trong khoảng thời gian từ bờ biển vừa tới đây, em đã hoàn toàn khiến anh hiểu được cảm giác tồi tệ khi tốn công vô dụng. Ánh trăng chiếu tới chiếc giường trời vuông vức, dựa vào tường, Khang Kiều nhe răng cười. Cậu chủ Liên Ngao lại mắc bệnh dùng thành ngữ loạn dị rồi. Tốn công vô dụng, là tốn công vô ích mới đúng chứ, đồ ngốc. Khi mắng ra tiếng đồ ngốc, nước mắt cô cũng tuôn trào. Vài ngày sau đó, mọi việc vẫn như trước, cô gái cao giáo vẫn đi theo Khang Kiều. Vị khách ở trên đầu cô vẫn nửa đêm tới mở cửa sổ. Khang Kiều cũng được biết từ chỗ A bảo rằng Hoàng Liên Ngao không còn qua lại với đám dân Mexico nữa. Lần thứ hai Khang Kiều nhập viện vì ngất xỉu cũng là lúc cô gặp lại Hoắc Liên Ngao. Cô quay mặt đi không dám nhìn, cũng là không nỡ nhìn. Hoàng hôn đó, cậu chủ Liên Ngao tính tình tồi tệ đã đập nát tất cả những thứ có thể đập trong phòng bệnh. Xong xuôi anh nói với cô, ánh mắt lạnh lùng, ngữ điệu lạnh lùng. Khang Kiều, đúng như em mong muốn. Kể từ ngày đó, sau tiếng thở dài của bà chủ nhà, vị khách tầng trên cũng dọn đi. Cô gái Thái luôn đi theo Khang Kiều, cũng không xuất hiện nữa. Cũng không còn ai mở cửa sổ phòng cô. Rất nhanh, có một cô gái Hàn Quốc xinh xắn ngọt ngào tới làm bạn chung nhà với Khang Kiều. Tất cả trở về như những ngày đầu khi Khang Kiều tới Bali, yên ắng và bình lặng. Cuộc sống của cô lại trở về chuỗi quy luật. Học xong lớp điêu khắc thì tới nhà hàng làm việc xong thì về chỗ ở, tắm rửa và nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này, Khang Kiều phát hiện mình càng ngày càng lười. Cô thậm chí lười dở lịch. Thời gian dần trôi qua như không có chút quan hệ gì với cô cả. Cô chỉ biết khi mặt trời mọc trên đỉnh núi, một vòng trên nóc nhà rồi chìm xuống biển và trời sao xuất hiện, thế là hết một ngày. Khang Kiều nghỉ ngơi vào chủ nhật hàng tuần. Mỗi tối chủ nhật đối với Khang Kiều luôn là những buổi tối rảnh rang. Khang Kiều từ trong nhà chuyển ra xích đu bên giếng trời. Cô ngồi trên xích đu, vừa nghe nhạc vừa ngắm bờ biển qua bức tường bao lùn tịt, nhìn những con sóng vỗ vào bờ từng đợt, nhìn những con người chơi đùa trên mặt biển ban đêm, nhìn họ đùa cợt rồi hôn nhau. Buổi tối chủ nhật này của cô vô cùng yên ắng. Tối nay trên bãi biển có buổi ca nhạc ngoài trời, mọi người đều chạy đi xem biểu diễn. Ánh trăng non mới nhú phản chiếu lên những chiếc thùng lớn đựng trong giếng. Rất lâu trước kia, Jim Baran thiếu nguồn nước sạch, mỗi người dân sống ở đây đều phải chuẩn bị một thùng lớn để tích nước mưa. Họ dùng nước mưa để giặt quần áo và tưới cây. Rất nhiều năm trôi qua, cho dù bây giờ người dân ở đây đã dùng nước từ khu vực lân cận chuyển tới, nhưng một số người nhung nhớ Jim Baran của quá khứ thì vẫn giữ những thói quen truyền thống cố chấp này. Lúc này đây, vầng trăng trông như món quà xa xỉ mà hồi nhỏ Khang Kiều được ăn. Cái bánh phình to mỏng dính, vì nó trông giống trăng lên, người ta gọi là bánh mặt trăng. Lúc đó, khi Khang Kiều âm thầm nhớ mẹ, bà ngoại thường đứng sau lưng gọi tên cô. Thế là cô biết bà ngoại mang bánh mặt trăng tới. Cho dù cô đã ăn rất chậm, nhưng cái đĩa tròn quay đó vẫn không cẩn thận biến thành vầng trăng đêm mùng 3 mùng 4. Tiếng chuông di động phá tan đêm tĩnh mịch, đó là cuộc gọi của Chu Tùng An. Cứ khoảng 10 ngày, Khang Kiều lại nói chuyện điện thoại với Chu Tùng An một lần. Anh ấy ở châu Úc, xa xôi, không hay biết gì, Khang Kiều nói gì anh ấy cũng tin. Bây giờ trong mắt đồ đại ngốc đó, Khang Kiều chỉ đang đi du lịch một chuyến sau khi tốt nghiệp. Cô đang ở Bali, sống những ngày thảnh thơi nhàn nhã. Trong điện thoại, Chu Tùng An lại nói với Khang Kiều, gần đây anh ấy đang học triết học của Tinh Tinh ở vườn Bách Thú. Khang Kiều vừa nghe điện thoại, vừa nhìn ánh trăng non trên thùng nước. Chu Tùng An nói một lượng lớn thuật ngữ, chúng khiến cô chập chờn muốn ngủ. Gió thổi qua mặt thùng, khiến vầng trăng sao động. Sau đó, có một cái bóng che khuất vầng trăng. Khang Kiều khá ghét trăng bị che khuất, miệng cô nói, anh chắn tôi rồi. Rồi tay làm động tác xua đuổi người đó. Nhưng người đó vẫn đứng im bất động, bên tai nghe tiếng Chu Tùng An hỏi, Khang Kiều, em nói gì vậy? Chắn gì chứ? Ánh mắt cô vô thức nhìn lên. Sau khi nhìn rõ người đứng trước mặt, Khang Kiều đờ đẫn nói: Tùng An, giờ em có chút việc, em ngắt máy đây. Nói xong, di động bị lấy mất. Trong chớp mắt, chiếc di động bay về phía thùng nước, rồi tõm một cái. Ánh trăng trong thùng bị vỡ vụn tan nát. Trong chớp mắt, tay cô bị giữ chặt. Người đó kéo cô về phòng, bàn tay kia có mấy vết răng cắn. Đó là dấu răng cô để lại vào một ngày tháng nào đó. Khi bị kéo đi, ánh mắt cô vẫn nhìn về phía giếng trời, mong có thể tìm được một người. Vậy mà không có một ai, bây giờ cô hơi sợ anh. Không, là rất sợ. Cuối cùng, cô nhìn lên mặt thùng nước. Nước trong thùng đã lặng đi, phần trăng lại đung đưa, nhưng đã dần dần xa cách với cô. Anh từng nói, ai chạm vào chiếc cốc của anh, kẻ đó gặp xui xẻo. Vài hôm trước, Khang Kiều biết được một tin, người Hàn Quốc mở siêu thị ở Chimbaran luôn thể hiện ý tốt của cô, giờ đã dừng làm ăn trở về nước. Không ai biết là nguyên nhân gì, một vài người nói, khi rời đi, tinh thần của anh ta rất hoảng loạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.